trong ma thai ma thần lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Mất đi ma cốt truyền thừa, nghĩa là ma thai ma thần này đã mất đi thứ cốt lõi nhất của mình. Cho dù có thoát thai ra đời, nó cũng sẽ bị khiếm khuyết bẩm sinh, mất đi khả năng vô hạn trên con đường tu hành. Diệp Phong đối với chuyện này không hề có chút dao động nào. Vốn dĩ là ma thai ma thần này phát động lực hút không gian, giam cầm chàng và Tử Nguyệt công chúa trong thế giới lòng đất này, muốn xem họ như chất dinh dưỡng để từ từ hấp thu. Nếu không lấy lại chút lợi tức đã bỏ đi thì Diệp Phong sao có thể cam lòng, tuyệt đối không thể chịu thiệt. Diệp Phong kéo Tử Nguyệt công chúa, đột nhiên bay vọt lên không trung, trong nháy mắt đã biến mất khỏi thế giới lòng đất dưới vực sâu này. Chỉ còn lại một ma thai ma thần tàn tạ, gầm thét trong bóng tối dưới lòng đất, nhưng tất cả đều đã vô ích sau khi thoát khỏi vực sâu tăm tối vô tận, trở lại mặt đất. Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa vì sợ ma thai ma thần kia tiếp tục truy sát nên không dám dừng lại chút nào, lập tức rời đi với tốc độ nhanh nhất. Ba ngày sau, họ đến một khu rừng rậm hắc ám, tìm một con suối trong rừng, hai người mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tử Nguyệt công chúa trước đó đã trải qua một trận chém giết tàn khốc với cự ma, lại thêm ba ngày ba đêm chạy trốn không ngừng nghỉ, dù thân là ma tộc cũng đã mệt lả. Nàng vội vàng ngồi xuống bãi cỏ bên suối, lên tiếng, chúng ta không cần chạy nữa. Nơi này đã hoàn toàn cách xa chỗ vực sâu đó rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây một chút, phục hồi trạng thái rồi hãy đi. Được, Tử Nguyệt công chúa gật đầu, rồi nàng nhẹ nhàng vỗ vào một chiếc túi nhỏ màu xanh bên hông. Vút, vút, vút từng con tiểu ma thú giống như chuột nhỏ màu đen lớn bằng bàn tay. Lập tức lao ra từ chiếc túi bên hông nàng, nhanh chóng chạy về các hướng xung quanh, trong nháy mắt đã biến mất vào khu rừng hắc ám. Diệp Phong có chút kinh ngạc, hỏi, đây là ma thú gì vậy? Thật là nhỏ nhắn, Tử Nguyệt công chúa khẽ cười, nói, đây là một loại ma thú vô cùng hiếm thấy, gọi là phệ ma thử. Tuy không có sức công kích gì, nhưng lại có thể đi được mấy chục vạn dặm một ngày, dùng để dò xét địa hình và vị trí cụ thể xung quanh. Diệp Phong giật mình, loài chuột nhỏ này mà một ngày chạy được mấy chục vạn dặm ư, nhanh đến vậy sao? Lợi hại, lợi hại, Tử Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cười nói, nếu đệ muốn, ta có thể tặng đệ mấy con, đều là do chính ta nuôi dưỡng. Vừa rồi chúng ta vội vàng chạy trốn khỏi cửa vực sâu, bây giờ ta cũng không biết mình đang ở đâu, vừa hay để lũ vệ ma thử này đi dò xét xung quanh, xem chúng ta đang ở vị trí nào. Diệp Phong gật đầu, hỏi, tiếp theo Tử Nguyệt tỷ tỷ định trực tiếp quay về Cửu U Vương quốc sao? Tử Nguyệt công chúa nghe vậy, nụ cười trên đôi mắt đẹp lập tức thu lại. Có chút lo lắng nói. Lần này ta rời Cửu U Vương quốc là vì Cửu U ma tộc của chúng ta sắp phải khai chiến với một thế lực ma tộc lớn khác ở vùng đất Tây Bắc này. Ma tộc đó là tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma, vô cùng đáng sợ, vừa mạnh mẽ lại hung tàn. Cửu U Vương quốc của chúng ta có thể không phải là đối thủ của họ. Cho nên lần này ta ra ngoài là để tìm kiếm Cửu U Minh Kiếm mà tiên tổ Cửu U Minh Vương của tộc ta từng sử dụng, mượn nhờ thần lực của tiên tổ để chống lại kẻ địch. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên. Tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma, nghe tên thôi đã biết đây là một loại ma tộc vô cùng mạnh mẽ và cao quý. Nếu mình có thể tham gia vào cuộc đại chiến giữa hai vương quốc ma tộc này, vậy sẽ thu được bao nhiêu thủ cấp ma tộc đây? Trên chiến trường ma tộc đó, sẽ có bao nhiêu huyết khí và năng lượng bàng bạc, hùng hậu để cho mình thôn phệ? E rằng không thể tưởng tượng nổi, dù sao đến vùng đất Hắc Thiên ma giới này cũng là vì nâng cao tu vi, truy sát ma tộc, thu được thủ cấp ma tộc để nổi bật trong cuộc tuyển chọn 18 châu. Vậy thì ta cứ đi một chuyến, thế này còn tốt hơn nhiều so với việc ta cứ đi lang thang ở nơi hoang vắng này. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Chàng lập tức nhìn về phía Tử Nguyệt công chúa đang mang vẻ lo âu trước mặt, cười nói, Tử Nguyệt tỷ tỷ không cần lo lắng, lần này ta quyết định tuân theo ý chí của Cửu U Minh Vương. Rời khỏi chốn hoang vu này, theo tỷ đến Cửu U Vương quốc, tham gia vào cuộc đại chiến với tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma. Tử Nguyệt công chúa nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Vội vàng nhìn Diệp Phong nói, thật sao? Diệp Phong đệ đệ, nếu đệ không muốn xuất thế, ta sẽ không ép buộc. Đệ là con út của Minh Vương, thân phận tôn quý, ẩn mình trong chốn rừng sâu núi thảm này sẽ an toàn hơn. Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma kia, ta đã sớm ngứa mắt chúng rồi. Lần này lại còn muốn khai chiến với Cửu U tộc của chúng ta, đúng là gan to bằng trời. Ta tuân theo ý chí của Minh Vương. Nay thấy Cửu U tộc lâm vào thời khắc khó khăn, ta tự nhiên sẽ không lùi bước. Ta quyết định sẽ cùng Tử Nguyệt tỷ tỷ trở về Cửu U Vương quốc. Nhưng các người phải dùng các loại tài nguyên để bồi dưỡng ta, để tu vi của ta lớn mạnh. Đến lúc đó ta sẽ tuân theo ý chí Minh Vương, dẫn dắt vô số chiến sĩ ác ma của cửu U ma tộc ta, giết cho cái tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma kia không còn một mảnh giáp. Tốt, Tử Nguyệt công chúa nghe thấy lời nói kiên định của Diệp Phong, giọng điệu toát lên sự trung thành và tín ngưỡng với cửu U tộc, vị công chúa ma tộc này lập tức cảm động đến suýt rơi lệ. Đôi mắt tuyệt mỹ đỏ hoe, ngấn lệ lấp lánh. Diệp Phong nhìn bộ dạng này của Tử Nguyệt công chúa, trong lòng có chút rung động. Ma tộc tuy kẻ nào kẻ nấy cũng mạnh mẽ hung tàn, nhưng chỉ số thông minh và tâm trí quả thực không ra sao, tùy tiện lừa phỉnh một chút đã cảm động đến chảy nước mắt nước mũi. Nhưng Diệp Phong cũng mừng vì điều đó. Chàng lập tức nhìn Tử Nguyệt công chúa, nắm lấy hai vai nàng, chân thành nói, sau khi chúng ta tĩnh dưỡng ở đây xong, phải nhanh chóng quay về Cửu U Vương quốc. Ta hy vọng Cửu U Vương quốc có thể cho ta đủ tài nguyên tu luyện, giúp ta trưởng thành, ít nhất là để ta đột phá đến cảnh giới thượng vị tiên. Như vậy, ta mới có đủ ma nguyên để thúc đẩy thần lực của thanh cửu U Minh kiếm trong xương sống. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ giết cho tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma tan tác, thậm chí diệt tộc chúng cũng được. Tử Nguyệt công chúa lập tức gật mạnh đầu, Diệp Phong đệ đệ cứ yên tâm. Đệ đã biết mình là con út của Minh Vương, sau khi đệ cùng ta trở về cửu U Vương quốc, cả vương quốc sẽ xem đệ như bảo bối. Phụ vương của ta dù là trí cường giả thần cảnh giới, biết được thân phận của đệ, e rằng cũng sẽ vô cùng cung kính. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, vậy thì tốt quá rồi, nói xong. Diệp Phong lấy thi thể tàn tạ của con cự ma vực sâu bị Tử Nguyệt công chúa giết lúc trước ra, sau đó trực tiếp vận chuyển trường vực thôn phệ, hút cạn toàn bộ ma nguyên và khí huyết của nó. Trên vùng đất Hắc Thiên ma giới này, trước mặt một ma tộc thuần khiết như Tử Nguyệt công chúa, Diệp Phong không cần che giấu năng lực thôn phệ của mình. Bởi đây vốn là một loại năng lực thuộc tính ma công. Năng lượng cuồn cuộn nổ tung trong cơ thể, tu vi công lực của Diệp Phong lập tức đột phá. Chàng trực tiếp từ đại thành trung vị tiên cảnh giới, đột phá đến viên mãn trung vị tiên cảnh giới. Nhưng cuối cùng, khoảng cách đến ngưỡng cửa thượng vị tiên cảnh giới chân chính vẫn còn rất xa. Diệp Phong lúc này cũng ngày càng cảm thấy cơ thể mình như một cái động không đáy, thôn vệ cả một con cự ma mà chỉ đột phá được một tiểu cảnh giới. Nhưng điều khiến Diệp Phong vui mừng là, dù chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, sức mạnh của chàng lại tăng lên gấp mấy lần. Đây chính là sự kỳ diệu của tạo hóa thần quyết, có thể nện vững nền tảng võ đạo của mình đến mức vô cùng hùng hậu, bộc phát ra chiến lực yêu nghiệt vượt xa người thường cung cấp. Hy vọng cửu U Vương quốc có đủ tài nguyên để ta thỏa thích thôn phệ, thỏa thích tích lũy năng lượng, nâng cao công lực tu vi, đột phá đến cảnh giới thượng vị tiên chân chính. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng tỏ, nếu chàng có thể đột phá đến thượng vị tiên cảnh giới, chiến lực của chàng sẽ tăng lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, trong Hắc Thiên ma giới này, nếu gặp phải các thiên kiêu đỉnh cấp khác của 18 châu, chàng cũng không cần phải e ngại gì. Vào lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa lấy ra một khối ma cốt đen nhánh từ nhẫn chữ vật. Đó chính là ma cốt truyền thừa lấy được từ trong ma thai ma thần lúc trước. Diệp Phong chuẩn bị bắt đầu lĩnh hội, xem thử bên trong khối ma cốt truyền thừa được thao thiết tiền bối xem là chí bảo này. Rốt cuộc thai nghén ra truyền thừa ma tộc tuyệt thế mạnh mẽ đến mức nào. Chư thiên trụy ma đại đạo ngay lúc Diệp Phong áp khối ma cốt truyền thừa lên trán, dùng thần niệm để lĩnh hội, mấy chữ cổ ma tộc màu đen to lớn, nặng nề, tỏa ra ma khí ngút trời. Liền hiện lên trong thế giới tinh thần của chàng. Chư thiên trụy ma đại đạo Diệp Phong thì thầm, thần niệm của chàng đã tiến vào không gian bên trong khối ma cốt truyền thừa. Giờ phút này, toàn bộ thần niệm chi thể của chàng tựa như đã đến một vùng vũ trụ tinh không. Diệp Phong nhìn ra vũ trụ tinh không xung quanh, thấy chư thiên vạn giới, từng đại lục giới diện to lớn mênh mông lơ lửng trong hư không, tỏa ra khí tức cổ xưa, mênh mông và bất hủ. Nhưng đúng lúc này, từ sâu trong cõi u minh của vũ trụ, một giọng nói uy nghiêm khổng lồ truyền đến, chư thiên trụy ma đại đạo. Một tôn ma thần hắc ám khổng lồ có thể chống đỡ cả tinh không vũ trụ xuất hiện. Dưới thanh âm của vị ma thần hắc ám này, toàn bộ vũ trụ bỗng xuất hiện ma khí vô tận, bao trùm khắp chư thiên vạn giới. Mỗi một giới diện đều bị ma khí lây nhiễm, toàn bộ sa đọa trở thành thế giới ma khí. Lúc này, Diệp Phong quả thực kinh ngạc đến cực điểm. Cảnh tượng trước mắt tràn đầy sự rung động vô tận. Chàng cũng hiểu ra chư thiên trụy ma đại đạo rốt cuộc là một loại đại đạo tu luyện kinh khủng đến mức nào, vị ma thần hắc ám sáng tạo ra bộ truyền thừa tuyệt thế này. Tuyệt đối là một đại nhân vật cực kỳ khủng bố, lại có dã tâm vô tận. Mưu đồ muốn biến chư thiên vạn giới, vô số giới diện, toàn bộ sa đọa thành thế giới ma đạo. đây là một loại chí hướng lớn lao trong ma thần, muốn truyền bá ma đạo đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Ông, ngay sau đó, thần niệm của Diệp Phong lập tức trở về bản thể từ trong khối ma cốt truyền thừa. Lúc này, khối ma cốt truyền thừa trong tay Diệp Phong vậy mà rắc rắc vỡ vụn ra. Hiển nhiên đạo nghĩa của chư thiên trụy ma đại đạo bên trong đã được tinh thần linh hồn của Diệp Phong hấp thu toàn bộ. Nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Phong đã nắm giữ chư thiên trụy ma đại đạo, mà chỉ là áo nghĩa truyền thừa của nó đã khắc sâu vào trong tinh thần linh hồn của chàng. Vẫn cần không ngừng lĩnh hội và tu luyện. Vào lúc này, Diệp Phong đứng dậy, chàng thấy Tử Nguyệt công chúa đang ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục trên một ngọn núi cách đó không xa. Diệp Phong không quấy rầy nàng, mà tự mình bắt đầu lĩnh hội chư thiên trụy ma đại đạo trong đầu, mặc dù đây là một loại truyền thừa cổ lão của ma thần vô cùng đáng sợ. Nhưng chàng tu luyện tạo hóa thần quyết, tự nhiên có thể tùy thời chuyển hóa lực lượng của mình thành ma nguyên, từ đó thúc đẩy loại chư thiên trụy ma đại đạo này. Nhưng Diệp Phong cũng biết, nếu trở lại đại lục linh giới, tốt nhất là đừng sử dụng con bài tẩy này. Tuy nhiên, chư thiên trụy ma đại đạo có thể làm đòn sát thủ của chàng. Lúc này, hồn phách thao thiết không nhịn được hỏi trong đầu, Diệp Phong, thế nào rồi, người lĩnh ngộ ra được truyền thừa gì? Diệp Phong cười đáp trong đầu, chư thiên trụy ma đại đạo, nghe có vẻ rất lợi hại. Cái gì? Nhưng lúc này, hồn phách thao thiết lại như nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi, lập tức hoảng sợ nói, lại là một loại đại đạo truyền thừa. Diệp Phong sững sờ, hỏi, đại đạo truyền thừa, có gì lợi hại sao? Khác với truyền thừa bình thường à? Hồn phách thao thiết lập tức lên tiếng, đương nhiên là khác. Truyền thừa bình thường, dù lợi hại đến đâu cũng chỉ giới hạn ở sức người. Còn đại đạo truyền thừa thì ẩn chứa thiên địa đại đạo, quy luật vũ trụ, đã vượt xa sức người, có thể bộc phát ra vĩ lực của trời đất vũ trụ. Diệp Phong nghe vậy, nửa hiểu nửa không gật đầu, nói, mặc dù ta vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng theo lời thao thiết tiền bối, ta đã biết bộ truyền thừa này cực kỳ khủng bố. Không sai, hồn phách thao thiết lập tức nói, ngươi có thể truyền cho ta một phần áo nghĩa của bộ truyền thừa này không? Ta cũng muốn tìm hiểu một chút. Diệp Phong kinh ngạc, hỏi, thao thiết tiền bối, ngài là hung thú thời hồng hoang, không phải ma tộc, cũng có thể tu luyện truyền thừa của ma tộc sao? Hồn phách thao thiết lập tức cười nói, đại đạo truyền thừa khác với các truyền thừa khác, một khi truyền thừa dính đến vũ trụ thiên địa đại đạo, cho dù ta không phải ma tộc. Nếu cẩn thận nghiên cứu lĩnh hội, cũng có thể thu được lợi ích to lớn, nói không chừng có thể khiến thần hồn của ta lột xác. Diệp Phong lập tức nói, được, vậy ta sẽ truyền cho ngài một phần. Hồn phách thao thiết càng mạnh, lợi ích đối với Diệp Phong tự nhiên cũng càng lớn. Trước đó, hồn phách thao thiết đã dùng một con ngũ trảo kim long vạn trượng đã chết để luyện chế ra bộ giáp vảy rồng, đến bây giờ Diệp Phong vẫn còn đang sử dụng, giúp chàng vượt qua không ít nguy cơ. Cho nên đối với yêu cầu của hồn phách thao thiết, Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối. Diệp Phong lúc này tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu yên lặng hấp thu ma khí tinh thuần giữa thiên địa, lớn mạnh tu vi, rèn luyện thân thể. Ba ngày sau, Tử Nguyệt công chúa ngồi trên đỉnh núi cách đó không xa lập tức mở mắt, toàn thân bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng bàng bạc. Hiển nhiên, tu vi của nàng đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, lúc này đồng tử của nàng tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt, trông vô cùng yêu dị. Vút, Diệp Phong lúc này cũng cảm ứng được luồng khí thức này, không khỏi cười nói, chúc mừng Tử Nguyệt tỷ tỷ tu vi lại có tiến bộ không nhỏ. Tử Nguyệt công chúa một bước phóng tới, đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, khẽ mỉm cười nói, tu vi của ta càng mạnh, công lực càng thâm hậu, đến lúc đại chiến với tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma, ta sẽ có thể giúp Diệp Phong đệ kích phát cửu U Minh Kiếm trong xương sống tốt hơn. Diệp Phong gật đầu, nói, lần này chúng ta kề vai chiến đấu. Bộc phát thần lực của cửu U Minh Kiếm, tuyệt đối có thể một người giữ ải, vạn người không qua. Tử Nguyệt công chúa kéo Diệp Phong, nói, chúng ta đi thôi, về cửu U Vương Quốc. Hai người đạp chân vọt lên không trung, bay nhanh dưới bầu trời u ám. Diệp Phong lúc này mới thực sự có thể quan sát toàn bộ đại lục Hắc Thiên Ma Giới. Chàng thấy rằng, khi họ bay khỏi vùng đất hoang vu mà mình đã sống trước đó, đại địa vẫn một màu cằn cỗi, rất ít sinh mệnh tồn tại. Diệp Phong lúc này có chút hiểu ra, vì sao các dị tộc hắc ám của ma giới lại muốn xâm lấn đại lục linh giới. So với vùng đất hoang vu cằn cỗi như ma giới, đại lục linh giới quả thực là phì nhiêu đến cực điểm. Nhưng điều Diệp Phong hơi thắc mắc là, tại sao đại lục ma giới lại cằn cỗi như vậy? Có lẽ là do tiếng ăn mòn của ma khí quá mạnh, chỉ có ma tộc mới thích ứng được với loại ma khí này. Rất nhiều sinh linh khác đều đã bị đào thải trong những năm tháng vô tận. Diệp Phong nội tâm có một suy đoán như vậy. 7 ngày sau, hai người xuyên qua đại lục ma giới vô ngần, cuối cùng cũng đến trước một ngọn núi khổng lồ. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc vô cùng là, từng tòa thành trì đều được xây dựng trên ngọn núi đó. Một tấm bia đá khổng lồ cao đến trăm trượng, trên đó điêu khắc hai chữ cổ của ma giới, Cửu U, đây chính là Cửu U vương quốc của chúng ta. Tử Nguyệt công chúa lúc này nhìn quần thể thành trì xây dựng men theo sườn núi, cười nói với Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong thì ánh mắt kinh dị, không ngờ toàn bộ Cửu U vương quốc lại được xây dựng trên một ngọn ma sơn lớn, không giống với các vương triều của nhân tộc trên đại lục linh giới. Có lẽ ma tộc thích sống quần cư hơn. Hơn nữa, việc xây dựng cả một vương quốc ma tộc trên một ngọn núi lớn ngút trời cũng có lợi hơn cho sự vận hành của toàn bộ vương quốc. Vương quốc chi chủ có thể tùy thời điều binh khiển tướng, không cần lãng phí thời gian truyền tin trên đường. Diệp Phong lúc này đi theo sau Tử Nguyệt công chúa, hướng về ngọn núi lớn của Cửu U vương quốc. Thực ra quyết định đến Cửu U vương quốc cũng là quyết định tạm thời của chàng. Lúc này trong lòng Diệp Phong vẫn có chút không chắc chắn, dù sao quốc chủ của Cửu U vương quốc là Cửu U ma đế, một vị ma tộc thần cảnh giới, một vị ma thần. Hy vọng Cửu U ma đế đó sẽ không nhìn thấu thân phận của ta. Diệp Phong vừa nghĩ trong lòng, vừa tiến về vương quốc. Mặc dù lần này theo Tử Nguyệt công chúa trở về Cửu U vương quốc có chút mạo hiểm, nhưng đây là một cơ hội ngàn năm có một. Bởi vì tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn quốc giữa hai thế lực ma tộc lớn, có thể sẽ giúp chàng thôn phệ được công lực vô tận. Ngoài ra, còn có thể thu thập vô số thủ cấp ma tộc trên chiến trường. Đến lúc cuộc tuyển chọn 18 châu kết thúc, trở lại đại lục linh giới, tuyệt đối sẽ một tiếng gáy kinh người. Theo chân Tử Nguyệt công chúa, Diệp Phong nhanh chóng tiến vào bên trong Cửu U vương quốc mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Rất nhanh, Tử Nguyệt công chúa trực tiếp dẫn Diệp Phong đi lên đỉnh của ngọn ma sơn lớn. Một tòa cung điện màu đen vô cùng xa hoa, sừng sững trên đỉnh ngọn ma sơn của Cửu U vương quốc, trông vô cùng hùng vĩ. Nhưng ngay khi họ vừa đến khu vực đại điện, họ đã cảm nhận được một luồng khí tức sát phạt vô cùng đậm đặc. Tử Nguyệt công chúa lập tức ánh mắt khẽ động, nói, phía trước đại điện, nhiều vị tướng lĩnh quen thuộc của vương quốc đều không thấy đâu. Lẽ nào đại chiến đã bắt đầu rồi? Nghĩ đến đây, Tử Nguyệt công chúa lập tức đôi mắt đẹp ngưng lại, chạy về phía hoàng cung đại điện. Vút, Diệp Phong cũng vội vàng đi theo, tiến vào bên trong hoàng cung đại điện đen kịt. Ngay khi bước vào đại điện, chàng đã thấy Tử Nguyệt công chúa đang nói chuyện với mấy ác ma tộc Cửu U mặc áo giáp đen. Mấy ác ma tộc Cửu U đó, địa vị hẳn là rất cao, nếu không thì không thể đứng gác trong đại điện này. Lúc này Diệp Phong bước tới, lên tiếng hỏi, Tử Nguyệt tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tử Nguyệt công chúa lập tức ánh mắt ngưng trọng nói, đại chiến đã bắt đầu rồi. Phụ vương của ta đã giao chiến với tộc trưởng của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma trên chiến trường. Nhưng chiến sĩ của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma đều quá mạnh, tướng sĩ Cửu U tộc của chúng ta đang ở thế yếu, tình hình bây giờ vô cùng nguy cấp. Lúc này, một lão ác ma cao lớn đứng cạnh Tử Nguyệt công chúa nhìn về phía Diệp Phong, có chút nghi hoặc hỏi, công chúa điện hạ, vị ma tộc trẻ tuổi này là ai? Từ đâu đến? Tử Nguyệt công chúa lập tức nói, nguyên lão, vị này tên là Diệp Phong, là con út của Minh Vương mà ta gặp được khi lịch luyện bên ngoài, cùng là đồng nguyên với Cửu U tộc chúng ta. Cái gì? Con út của Minh Vương? Lão ác ma được gọi là nguyên lão lập tức kinh ngạc nói, Minh Vương là vị tiền bối kinh tài tuyệt diễm nhất của Cửu U tộc chúng ta, nhưng theo ta được biết, Minh Vương đã bị đánh cho tan xương nát thịt trong một trận đại chiến, căn bản không có hậu duệ. Vị ma tộc trẻ tuổi này không phải là kẻ lừa đảo chứ? Nói xong, đôi mắt ác ma của nguyên lão lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Mau nói ra thân phận thật của ngươi. Trong khoảnh khắc, từ trong mắt của vị nguyên lão này lập tức lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh u tối, dường như muốn thôi miên Diệp Phong. Muốn thôi miên ta ư, cút, Diệp Phong hét lớn, trong đôi mắt lập tức bộc phát ra hai tia laser màu đỏ máu óng ánh, phá hủy toàn bộ luồng ánh sáng xanh u tối của lão ác ma trước mặt. Lão ác ma lập tức hét thảm một tiếng, hai mắt chảy máu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nói, đây là Cửu U thông thiên mục đã thất truyền từ lâu. Sao lại có thể xuất hiện trên người một ma tộc trẻ tuổi như ngươi? Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói, vừa rồi Tử Nguyệt tỷ tỷ đã nói, ta chính là con út của Minh Vương, trên người có huyết mạch và truyền thừa chính thống nhất của Minh Vương. Ngươi còn dám hoài nghi ta, quả thực là gan to bằng trời. Oanh! Diệp Phong lúc này ngay lập tức kích phát Cửu U Minh kiếm bên trong tử thần cốt sống. Lập tức trong hư không sau lưng chàng hiện ra một bóng người cao lớn uy nghiêm, mặc đế vương trường bào, tay cầm cửu U Minh kiếm, mang theo uy nghiêm sâu sắc. Đây là, lão ác ma lập tức trợn tròn hai mắt, phịch, ngay sau đó, lão ác ma này thậm chí không tự chủ được, một cảm giác từ sâu trong huyết mạch khiến lão lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, hoảng sợ nói, là ý chí của Minh Vương. Người thật sự là con của Minh Vương. Lão ác ma tuy trong lòng tràn đầy không thể tin nổi, nhưng mọi thứ trước mắt đã xác nhận thân phận của Diệp Phong. Lão ác ma lập tức thay đổi thái độ, trở nên vô cùng cung kính, nói, tham kiến con trai của Minh Vương. Vừa rồi ta thực sự quá vô lễ, mong con trai Minh Vương thứ tội. Diệp Phong xua tay, nói, người không biết không có tội, bỏ đi. Vừa rồi đã cho ngươi một bài học, tiếp theo ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không được có chút nào chống đối. Vâng, vâng. Lão ác ma lập tức đứng dậy, ánh mắt vô cùng hưng phấn và kích động, nói, trời phù hộ cửu U tộc ta, vào thời khắc khó khăn này, con trai của Minh Vương lại giáng lâm, thật tốt quá. Tử Nguyệt công chúa nhìn về phía lão ác ma, nói, Nguyên lão, ngài đừng cảm thán nữa, mau tập hợp các tướng sĩ còn lại trong cửu U vương quốc. Sau đó ta và Diệp Phong sẽ nhanh chóng đi chi viện cho phụ vương. Lão ác ma lập tức gật đầu nói, tốt, công chúa điện hạ chờ một lát. Ta đi tập hợp toàn bộ binh lực còn lại ngay đây. Nói xong, lão ác ma lấy một khối binh phù màu đỏ vàng từ trong hoàng cung đại điện, lập tức đi ra ngoài. Lúc này, Tử Nguyệt công chúa nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong đệ đệ, thật ngại quá, vốn dĩ muốn chiêu đãi đệ một thời gian, để đệ có đủ thời gian tu luyện tích lũy công lực. Nhưng không ngờ bây giờ vương quốc của chúng ta lại lâm vào tình huống nguy cấp như vậy, đại chiến đã nổ ra, phụ vương của ta cũng đã lâm vào vòng xoáy chiến tranh. Diệp Phong gật đầu, nói, không sao, công pháp ta tu luyện vừa hay lại thích hợp với chiến trường. Trên chiến trường, tu vi của ta có thể đột phá thần tốc, cho nên chúng ta hãy lập tức đến chiến trường ngay bây giờ. Tử Nguyệt công chúa nói, được, chờ Nguyên lão tập hợp toàn bộ tướng sĩ cửu U tộc còn lại, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Tốc độ của lão ác ma rất nhanh, chưa đầy một ngày, bên ngoài hoàng cung đại điện đã đứng đầy binh sĩ ma tộc cửu U rậm rạp. Từng binh sĩ ma tộc cửu U này đều có thân hình vô cùng cao lớn, mặc áo giáp đen, tay cầm cổ đao đen, trông vô cùng sát máu và sát phạt. Đám binh sĩ ma tộc cửu U này có khoảng hơn 1 vạn người, là toàn bộ tướng sĩ còn sót lại trong cửu U vương quốc. Hơn 1 vạn binh sĩ ma tộc, trong một cuộc đại chiến giữa 2 chủng tộc, căn bản không đáng là gì. Bởi vì trên chiến trường thực sự, e rằng có đến mấy chục vạn ma tộc đang chém giết lẫn nhau, vô cùng khốc liệt. Nhưng bây giờ, Tử Nguyệt công chúa nhìn chằm chằm vào hơn 1 vạn binh sĩ ma tộc cửu U cuối cùng này, nói, bây giờ chúng ta là hy vọng cuối cùng của cửu U vương quốc. Lần này chúng ta đi tiếp viện cho quốc chủ, cũng chính là phụ vương của ta, mỗi người chúng ta đều cần phải mang theo lòng quyết tử. Quyết tử, quyết tử, trong khoảnh khắc, hơn 1 vạn binh sĩ ma tộc cửu U đều đồng thanh hét lớn, lúc này, Tử Nguyệt công chúa nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Giới thiệu với hơn 1 vạn binh sĩ ma tộc cửu U có mặt ở đây. Tiếp theo, ta xin giới thiệu với các ngươi một chút, vị này tên là Diệp Phong. Chính là hậu duệ của tiên tổ kinh tài tuyệt diễm nhất của cửu U tộc chúng ta Minh Vương. Là con trai của Minh Vương, lần này ngài ấy mang theo cửu U Minh kiếm giáng lâm, sẽ kề vai chiến đấu cùng chúng ta. Soạt, gần như ngay khi lời của Tử Nguyệt công chúa vừa dứt, toàn bộ sân bãi lập tức sôi trào. Từng ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Ý chí của Minh Vương. Diệp Phong trong khoảnh khắc khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, lập tức kích phát ý chí của Minh Vương bên trong cửu U Minh kiếm. Phịch, phịch, gần như ngay sau đó, toàn bộ binh sĩ ma tộc cửu U trên sân, trong nháy mắt cảm nhận được một luồng sức mạnh từ sâu trong huyết mạch, khiến họ đồng loạt không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía Diệp Phong, tĩnh lặng như chết, lúc này, trên quảng trường bên ngoài đại điện hoàng cung, hơn 1 vạn binh sĩ tinh nhuệ của ma tộc cửu U toàn bộ đang quỳ trên mặt đất. Hơn nữa, là quỳ xuống một cách không tự chủ. Đó là một loại uy áp đến từ sâu trong huyết mạch, khiến tất cả bọn họ phải quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Diệp Phong. Lúc này, ngay cả Tử Nguyệt công chúa cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đẹp. Nàng vốn còn đang nghĩ làm thế nào để đám binh hùng tướng mạnh này của cửu U vương quốc công nhận Diệp Phong, vị con trai Minh Vương mới đến này, nhưng bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng chấn động trước mắt, Tử Nguyệt công chúa biết, căn bản không cần mình phải nói gì nữa. Nội tâm của đám binh hùng tướng mạnh này giờ phút này e rằng đã sớm bị chấn kinh đến sóng to gió lớn. Tử Nguyệt công chúa nhìn một đám binh sĩ đang vô cùng chấn động, lên tiếng, vị này tên là Diệp Phong, là hậu duệ của cửu U Minh Vương. Lần này ngài ấy đến Cửu U Vương quốc chúng ta là để cứu vớt Cửu U tộc, bây giờ tình hình chiến sự phía trước vô cùng nguy cấp. Tiếp theo ta và Diệp Phong sẽ cùng nhau dẫn dắt các ngươi xông vào chiến trường, giải vây cho phụ vương ta và mấy chục vạn đại quân Cửu U tộc. Vâng, toàn bộ xin nghe theo sự phân công của công chúa Điện Hạ và con trai Minh Vương. Từng binh sĩ ma tộc Cửu U đồng loạt đứng dậy, ôm quyền lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ cung kính. Vừa rồi Diệp Phong phóng ra ý chí của Minh Vương, đã khiến đám binh sĩ ma tộc Cửu U này từ tận đáy lòng bắt đầu nảy sinh sự kính sợ đối với chàng. Đó là một loại uy áp đến từ sâu trong huyết thống, căn bản không thể giả mạo, cho nên khiến đám binh sĩ Cửu U tộc này toàn bộ đều tin rằng, Diệp Phong chính là con trai của Minh Vương. Xuất phát, đúng lúc này, Tử Nguyệt công chúa ra lệnh một tiếng, lập tức hơn một vạn binh sĩ ma tộc Cửu U toàn bộ đều giơ cao chiến binh trong tay, khí thế sát máu và hùng hậu. Đi, lúc này, Diệp Phong cũng thúc giục lực lượng trong cơ thể, duy trì ý chí phát ra từ Cửu U Minh Kiếm. Một hư ảnh Minh Vương vô cùng to lớn và cao ngạo đứng sừng sững sau lưng Diệp Phong. Hư ảnh Minh Vương này mặc đế hoàng trường bào, trông vô cùng uy nghiêm, giờ phút này Diệp Phong phảng phất thật sự hóa thân thành Cửu U Minh Vương. Toàn thân trên dưới tỏa ra một loại khí chất đế vương của ma tộc, cho tất cả binh sĩ ma tộc Cửu U một cảm giác an toàn và tự hào to lớn. Tử Nguyệt công chúa thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Nếu lần này không có Diệp Phong cùng nàng trở về, e rằng đội ngũ nhỏ bé chỉ có một vạn người này của họ, tiến vào chiến trường cũng chỉ là pháo hôi. Nhưng bây giờ có Diệp Phong gia nhập, toàn bộ đội ngũ tương đương với có thêm một ý chí vô cùng mạnh mẽ, khí thế của toàn bộ đội ngũ lập tức trở nên vô cùng dâng trào. Ầm ầm, ầm ầm, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong và Tử Nguyệt công chúa, một đội ngũ ma tộc thanh thế hừng hực, lập tức rời khỏi Cửu U Vương quốc, rất nhanh đã tiến đến vùng đất hoang vu. Nơi diễn ra đại chiến là trên một bãi gành sa mạc rộng lớn, hoang tàn vắng vẻ. Lúc này đội ngũ vừa đến vùng đất này, lập tức đã nhìn thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn, có tiếng chém giết kinh hoàng truyền đến. Hơn nữa, tầng mây phía trước đã từ màu u ám biến thành màu đỏ tươi, trông vô cùng đáng sợ, cho thấy đại chiến đã khốc liệt đến cực điểm. Chúng ta mau đến đó. Trong chớp mắt, toàn bộ đội ngũ tăng tốc tiến về phía trước. Cuối cùng vào trạng vạng ngày hôm đó, họ đã đến được tiền tuyến của cuộc đại chiến. Trước mắt họ lập tức xuất hiện một cảnh tượng vô cùng chấn động. Vô số ác ma Cửu U sau lưng mọc hai cánh đang cùng từng con hoàng kim thiêu đốt cổ ma cao đến mấy chục mét chém giết lẫn nhau. Ầm ầm, chiến lực của hoàng kim thiêu đốt cổ ma quá mạnh mẽ, thân hình cũng to lớn vô cùng, chiếc búa vàng trong tay bổ xuống một nhát, trực tiếp chém nát mười mấy ác ma Cửu U. Mà mười mấy ác ma Cửu U hợp lại mới có thể đối phó được một con hoàng kim cổ ma. Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt. Giết, trong chớp mắt, Tử Nguyệt công chúa lập tức ánh mắt bộc phát ra sát ý đáng sợ, lao thẳng vào chiến trường vô tận. Giết, trong chớp mắt, hơn một vạn tướng sĩ tinh nhuệ của Cửu U tộc cũng đồng thanh hét lớn, xông vào chiến trường. Diệp Phong lúc này nhìn cảnh tượng thê thảm của chiến trường vô tận, ánh mắt lại lộ ra một vẻ tham lam sâu sắc. Nhiều huyết khí phong phú bàng bạc làm sao? Nhiều hoàng kim thiêu đốt của ma như vậy, còn có vô số ma tộc Cửu U, lần này ta phát tài rồi. Diệp Phong đã sớm không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp không chút kiêng dè bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của mình. Vô địch kiếm vực, thôn phệ lĩnh vực, giết, giết, giết, cướp đoạt, cướp đoạt, cướp đoạt, chỉ có không ngừng cướp đoạt mới có thể khiến ta trở nên mạnh hơn, kinh khủng hơn. Diệp Phong nội tâm cuồng hống, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, lao thẳng vào chiến trường vô tận. Keng, keng, keng, keng, keng, keng. Lập tức từng thanh chiến kiếm tỏa ra thần quang đáng sợ toàn bộ xuất hiện quanh thân chàng. Đó là 189 thanh chiến kiếm trong vô địch kiếm vực, đều là chiến kiếm phẩm cấp cao, còn có vài thanh chiến kiếm cấp bậc tiên khí mạnh mẽ. Lúc này toàn bộ vờn quanh thân Diệp Phong, xoay tròn thần tốc, tựa như một cơn bão lưỡi kiếm. Gào, một con hoàng kim thiêu đốt cổ ma cao hơn 10 mét gào thét lao đến từ xa, trong tay cầm một thanh đại khảm đao hoàng kim dài mấy trăm mét, chém về phía Diệp Phong. Phốc phốc, phốc phốc, nhưng con hoàng kim thiêu đốt của ma này còn chưa kịp tiếp cận Diệp Phong, đã bị vô số lưỡi kiếm trong cơn bão xé nát, trở thành một màn xương máu. Thôn phệ, đúng lúc này, thôn phệ lĩnh vực hắc ám quanh thân Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra một luồng lực thôn phệ vô cùng kinh khủng, hút cạn toàn bộ khí huyết của con hoàng kim thiêu đốt cổ ma vừa bị giết. Oanh, trong chớp mắt, bên trong cơ thể Diệp Phong lập tức nhận được một luồng sức mạnh tinh thuần từ thôn phệ lĩnh vực. Mặc dù con hoàng kim thiêu đốt của ma này chỉ là ma tộc nửa bước tiên cảnh, khí huyết cống hiến không nhiều. Nhưng nên biết rằng trên chiến trường ma tộc rộng lớn vô tận này, có đến mấy chục, thậm chí cả trăm vạn ma tộc. Đây là một con số kinh khủng đến mức nào? Ha ha ha, giết! Diệp Phong gào lớn, điên cuồng như một con quỷ, vô địch kiếm vực quanh thân chàng xoay tròn, nghiền nát mọi thứ như một chiếc cối xay thịt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến từng con hoàng kim thiêu đốt của ma thành tro bụi, sau đó trực tiếp dùng thôn phệ lĩnh vực để hút lấy sức mạnh. Ngoài những kẻ bị chính Diệp Phong giết, trên toàn bộ chiến trường vô tận này còn có hơn trăm vạn ma tộc mạnh mẽ đang lao vào nhau, chém giết khốc liệt. Mỗi giây mỗi phút đều có vô số ma tộc ngã xuống, hy sinh, tạo ra một lượng lớn khí huyết bàng bạc, bao phủ toàn bộ chiến trường. Thôn phệ lĩnh vực hắc ám sau lưng Diệp Phong lúc này tựa như một cái miệng lớn như chậu máu, đang điên cuồng ngấu nghiến toàn bộ huyết khí bàng bạc trong chiến trường vô tận. Lớn mạnh lực lượng võ đạo của Diệp Phong, ầm ầm ầm, một luồng sức mạnh tinh thuần vô cùng bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Giờ phút này, chàng thực sự muốn ngửa mặt lên trời hét dài, luồng sức mạnh này quả thực còn bàng bạc và đáng sợ hơn cả việc một chí cường giả thần cảnh giới giúp chàng quán đỉnh pháp lực. Ngay sau khi Diệp Phong tiến vào chiến trường vô tận được nửa canh giờ, trên người chàng đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó là khí tức của sức mạnh đã lột xác đến thượng vị tiên cảnh giới. Sơ giai thượng vị tiên cảnh giới, Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng sáng tỏ, giờ khắc này, cuối cùng chàng đã đột phá đến thượng vị tiên cảnh giới, rầm rầm rầm, huyết khí ma tộc vô tận, ẩn chứa năng lượng vô cùng cao cấp. Lúc này từ bốn phương tám hướng của chiến trường tụ lại, tạo thành một cơn lốc xoáy huyết khí, toàn bộ cuồn cuộn đổ về vòng xoáy thôn phệ hắc ám sau lưng Diệp Phong. Năng lượng khí huyết dồi dào và bàng bạc lúc này đang sôi trào mãnh liệt trong toàn thân Diệp Phong, tựa như từng con nộ long gầm thét trong tứ chi bách hài của chàng. Diệp Phong lúc này quả thực đã giết đỏ cả mắt, thực sự giống như một ma tộc ma uy ngút trời, trực tiếp giơ một tay lên, hét lớn, vô địch kiếm vực. Tổ hợp, oanh, oanh, oanh, lập tức từng thanh chiến kiếm hợp lại với nhau, tạo thành một thanh siêu cấp cự kiếm dài hơn trăm mét. Diệp Phong trực tiếp cầm thanh siêu cấp cự kiếm này, bổ một nhát về phía trước. Chúng thần chi thương, lập tức một luồng kiếm khí cuồng bạo tràn đầy sự khủng bố và hủy diệt lớn lao bị Diệp Phong chém ra, xé toạc toàn bộ chiến trường thành một vết nứt khổng lồ lan dài mấy vạn mét. Trong nháy mắt, có đến mấy ngàn con hoàng kim cổ ma bị đánh nát thân thể, chết thảm tại chỗ. Mạnh quá, lúc này, trong sự hỗn loạn của chiến trường vô tận, cuối cùng cũng có vô số ma tộc chú ý đến bóng hình vừa mới gia nhập chiến trường của Diệp Phong. Ma tộc trẻ tuổi này, trong tay cầm một thanh cự kiếm kim loại dài hơn trăm mét vô cùng khoa trương, sức chiến đấu quả thực mạnh mẽ đến kinh người. Mà điều kinh khủng nhất là, một mình Diệp Phong lại bộc phát ra chiến lực sánh ngang với một đội quân vạn người, sức sát thương thực sự quá mức khoa trương. Giết, tiêu diệt tên tiểu tử cửu u tộc đó trước, gần như ngay lập tức. Trong trận doanh đối địch, mấy con hoàng kim cổ ma có thân hình cao đến mấy trăm mét, trên người thiêu đốt ngọn lửa vàng rực. Đồng loạt lao về phía Diệp Phong, muốn trừ khử tên ma tộc trẻ tuổi có chiến lực hung hãn này. Thượng cổ long tượng đại băng trưởng, Diệp Phong không chút sợ hãi, trực tiếp tung ra thượng cổ long tượng đại băng trưởng, bởi vì chàng dùng ma nguyên của chính mình để thúc giục. Nên lúc này một con thượng cổ ma tượng toàn thân tỏa ra hắc khí kinh hoàng, giống như ác thú địa ngục, lập tức vọt ra từ lòng bàn tay chàng. Tỏa ra khí tức nghiền ép vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, thượng cổ long tượng đại băng trưởng vốn là một bộ võ học nghiền ép vô cùng đáng sợ. Lúc này tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến sơ giai thượng vị tiên cảnh giới, sức chiến đấu quả thực là biêu hãn đến cực điểm. Phải biết, dù tu vi của Diệp Phong chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, chiến lực cũng sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Mà bây giờ chàng trực tiếp đột phá cả một đại cảnh giới, chiến lực của Diệp Phong lúc này quả thực đã tăng vọt hàng trăm, hàng ngàn lần. Ầm ầm, lúc này Diệp Phong tung một trường, một con thượng cổ ma tộc long tượng uy nghiêm như núi xuất hiện, trực tiếp nghiền nát mấy tôn hoàng kim thiêu đốt cổ ma có tu vi mạnh mẽ đang lao tới. Sau đó, thôn phệ lĩnh vực hắc ám sau lưng Diệp Phong hút sạch toàn bộ huyết khí và sinh mệnh tinh hoa. Mấy con hoàng kim thiêu đốt cổ ma cao đến mấy trăm mét kia, đều có tu vi mạnh mẽ ở trung vị tiên cảnh giới. Lúc này bị Diệp Phong xử lý trong nháy mắt, sau đó thôn phệ, cung cấp cho Diệp Phong một lượng công lực tích lũy vô cùng đầy đủ. Tu vi của Diệp Phong, trong nháy mắt, vọt thẳng đến trung giai thượng vị tiên cảnh giới. Ha ha ha, Diệp Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân ma uy ngút trời, chiến trường vô tận lần này mang đến cho chàng năng lượng khổng lồ, quả thực là cơ hội ngàn năm có một. Cái gì? Thống lĩnh của chúng ta bị tên cường giả cửu u tộc trẻ tuổi kia giết trong chớp mắt. Trên chiến trường này, các hoàng kim thiêu đốt cổ ma khác nhìn thấy cảnh này, đều sợ hãi đến mức đồng loạt lùi lại. Con trai Minh Vương vô địch, con trai Minh Vương vô địch. Đúng lúc này, trên chiến trường vòng ngoài này, vang lên từng tiếng reo hò. Đó là các chiến sĩ cửu u tộc đang gào thét. Vốn dĩ họ bị hoàng kim thiêu đốt cổ ma đánh cho liên tục bại lui, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Diệp Phong đến, vừa vào sân đã tàn sát vô số hoàng kim cổ ma. Hơn nữa vừa rồi chàng một trường đã đập chết mấy vị thống lĩnh của hoàng kim thiêu đốt cổ ma. Đây quả thực là một người có thể chống lại vạn quân. Sự xuất hiện của Diệp Phong, với chiến lược mạnh mẽ đến phi lý và sự giết chóc đáng sợ, đã khiến sĩ khí của toàn bộ chiến sĩ cửu u tộc tăng mạnh. Giờ phút này, vô số chiến sĩ ma tộc cửu u cuồng hống, đồng loạt tụ tập quanh Diệp Phong, vây chàng ở trung tâm. Diệp Phong thấy cảnh này, trong lòng lại thầm cười một tiếng. Vốn dĩ chàng đến cửu u tộc chỉ là để cướp đoạt chút năng lượng, lớn mạnh tu vi của mình. Nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành vị cứu tinh của toàn bộ cửu u tộc. Nhưng Diệp Phong đối với chuyện này cũng không để tâm, dù sao cũng là ma tộc chém giết lẫn nhau, mình chỉ cần ngoan ngoãn thôn phệ sức mạnh là được rồi. Giết, Diệp Phong lúc này gầm lớn, lập tức rót toàn bộ ma nguyên công lực vô tận của mình vào tử thần cốt sống trên lưng. Cửu u minh kiếm trong nháy mắt rung lên kịch liệt hơn, vậy mà trực tiếp bay ra khỏi xương sống, nhưng trên chuôi kiếm lại nối với mấy sợi tơ màu đen. Hiển nhiên đó là những sợi tơ sức mạnh của tử thần cốt sống, quấn lấy cửu u minh kiếm, không cho nó chạy thoát. Vút, Diệp Phong lập tức nắm lấy cửu u minh kiếm. Đây là một thanh thần kiếm thực sự, chứa đựng năng lượng cực kỳ đáng sợ. Giết, Diệp Phong cầm cửu u minh kiếm, trực tiếp kích phát thần lực bên trong nó. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám bàng bạc vô biên, lập tức từ trong thân kiếm cửu u minh kiếm, cuồn cuộn tràn vào cơ thể mình. Gào, Diệp Phong lúc này không tự chủ được mà gầm lớn, toàn bộ thân hình chàng bắt đầu phình to ra, chủ động kích phát pháp thiên tượng địa. Biến thành một cự nhân hoàng kim cao đến 3 vạn trượng hùng vĩ. Nhưng cự nhân hoàng kim lúc này lại không giống với thường ngày. Thường ngày cự nhân hoàng kim toàn thân đều được đúc từ vàng ròng, trông vô cùng thần thánh, đại biểu cho sức mạnh thể chất đỉnh cao nhất của nhân tộc, nhưng bây giờ Diệp Phong tiếp nhận sức mạnh hắc ám ma thần trong cửu u minh kiếm mà biến thành cự nhân hoàng kim, trên cơ thể to lớn cao ngạo thuần một màu vàng óng. Lại xuất hiện từng đường ma văn dữ tợn như rết, con người màu vàng óng cũng biến thành màu đỏ thẫm, trông vô cùng tà ác, tựa như một cự nhân hắc ám thời viễn cổ, tràn đầy bóng tối và sức mạnh vô tận. Cửu u thông thiên mục, giờ phút này, cự nhân hoàng kim hét lớn một tiếng. Từ trong đôi mắt khổng lồ lập tức bộc phát 2 tia laser màu máu đỏ to lớn thông thiên, nháy mắt ầm ầm xuyên thủng toàn bộ chiến trường. Phá hủy hơn 1 vạn hoàng kim thiêu đốt cổ ma. Là cự nhân hắc ám cổ xưa giáng lâm. Mau chạy đi, chạy đến khu vực trung tâm chiến trường, tìm các vị trưởng lão giúp đỡ. Giờ phút này, trên chiến trường vòng ngoài, cự nhân hắc ám quả thực như vô địch, vô số hoàng kim thiêu đốt cổ ma đều đồng loạt tan tác, trong mắt hoảng sợ đến cực điểm. Trên chiến trường vòng ngoài, có sự trợ giúp của cự nhân hoàng kim hắc ám do Diệp Phong biến thành, toàn bộ thế cục chiến trường nghiêng hẳn về phía ma tộc cửu u. Vô số hoàng kim thiêu đốt cổ ma sợ hãi lui chạy, bị truy sát đến trời đất tối tăm. Lúc này, cửu u minh kiếm cũng tự động biến lớn vô cùng, dài đến mấy ngàn mét. Diệp Phong biến thân thành cự nhân hoàng kim hắc ám cao 3 vạn trượng, tay cầm một thanh cự kiếm ám kim dài mấy ngàn mét. Thực sự mang đến cho tất cả ma tộc một cảm giác chấn động thị giác không gì sánh bằng. Vút, lúc này, thân ảnh thướt tha mềm mại của Tử Nguyệt công chúa lập tức phóng lên không trung, đứng trên bờ vai rộng lớn vô cùng của cự nhân hoàng kim. Mỹ nhân áo tím, cùng với cự nhân hắc ám, trong chiến trường vô tận này, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ mà yêu dị. Diệp Phong đệ đệ, chúng ta kề vai chiến đấu, giết vào trung tâm chiến trường, giải cứu phụ vương ta. Lúc này, Tử Nguyệt công chúa đứng trên vai cự nhân hoàng kim hắc ám, lên tiếng nói. Diệp Phong khẽ gật đầu, cái miệng rộng hoàng kim phát ra âm thanh lớn, xông. Cự nhân hoàng kim hắc ám cao 3 vạn trượng lúc này chạy nhanh trên toàn bộ chiến trường, thực sự là cực kỳ chấn động. Hơn nữa, sau lưng cự nhân hoàng kim hắc ám này còn có đến 10 mấy vạn đại quân ma tộc cửu u đi theo, xông pha chiến đấu, gào thét hò hét, trông thế không thể đỡ. Cuối cùng, họ đã đến khu vực trung tâm chiến trường, nơi vô số cường giả ma tộc đang chém giết lẫn nhau. Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được, trong khu vực trung tâm chiến trường này, đại bộ phận đều là sinh linh ma tộc cấp bậc tiên cảnh đang hỗn chiến. Chẳng qua hiện nay chàng đang ở trong trạng thái pháp thiên tượng địa, hơn nữa Diệp Phong cảm giác được, cự nhân hoàng kim mà mình biến thành. Còn bị sức mạnh hắc ám bàng bạc trong cửu U Minh kiếm cải tạo, trở nên càng thêm cứng cỏi và hùng vĩ có lực. Mặc dù Diệp Phong không biết bây giờ trạng thái cự nhân hoàng kim hắc ám này, đối với thiên phú pháp thiên tượng địa của mình bị hắc ám xâm lấn, rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng bây giờ, trong chiến trường vô tận hỗn loạn và hung hiểm của ma tộc, trạng thái cự nhân hoàng kim bị ma hóa, được tăng cường, đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, đúng là một chuyện tốt. Ít nhất là khiến chiến lược của chàng được tăng lên rất nhiều. Giờ phút này Diệp Phong có thể cảm giác được, trạng thái cự nhân hoàng kim ma hóa mà mình biến thành hiện tại, gần như là trạng thái mạnh nhất của chàng. Thậm chí dưới sự gia trì của cửu U Minh kiếm, thực lực quả thực sánh ngang với một cường giả đại viên mãn tiên cảnh giới thực sự. Mau nhìn, tôn cự nhân hoàng kim hắc ám kia là cái gì? Sau lưng nó có nhiều chiến sĩ cửu U tộc chúng ta như vậy, là người của phe ta. Nhìn rõ rồi, trên vai của tôn cự nhân hoàng kim hắc ám kia, là Tử Nguyệt công chúa điện hạ của cửu U tộc chúng ta, chắc chắn là công chúa điện hạ tìm được viện binh rồi. Diệp Phong biến thân thành cự nhân hoàng kim hắc ám 3 vạn trượng, sừng sững dưới bầu trời hắc ám, thực sự quá bắt mắt. Gần như ngay khi Diệp Phong đến, toàn bộ ma tộc trên chiến trường trung tâm đều bị thu hút ánh mắt. Tử Nguyệt công chúa lúc này lập tức hỏi một đám tướng lính cửu U tộc mặc áo giáp đen phía dưới, phụ vương ta đâu? Một tướng lính cửu U tộc cao lớn lập tức gầm lớn đáp, bẩm báo công chúa điện hạ, bệ hạ đang đại chiến với tộc trưởng của tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma trên tinh không. Tử Nguyệt công chúa nghe vậy, lập tức cùng Diệp Phong nhìn lên không trung. Họ lập tức nhìn thấy, trong tầng mây hắc ám trên đỉnh cao nhất của chiến trường trung tâm này, dường như có thần quang cực kỳ khủng bố đang nhấp nháy. Hơn nữa, một luồng dao động hủy diệt từ trong tầng mây đó lan tỏa ra. Đó là hai tôn chí cường giả thần cảnh giới đang liều mạng tranh đấu. Họ không trực tiếp đại chiến trên mặt đất của ma giới. Bởi vì cuộc chiến của chí cường giả thần cảnh giới thực sự quá kinh khủng. Nhất cử nhất động đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt vô tận. Có thể tùy tiện một chiêu thức là đã có thể hủy diệt một nửa chiến trường vô tận. Cho nên cuộc chiến của các chí cường giả thần cảnh giới của hai đại ma tộc đều trực tiếp nhảy vọt lên tinh không trên bầu trời ma giới, chém giết trong vũ trụ vô ngần. Chí cường giả thần cảnh giới có thể trực tiếp nhảy vọt vào tinh không, thân thể vượt qua vũ trụ, thực sự lợi hại. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm vào thần quang lấp lánh trong tầng mây hắc ám trên không, trong mắt có vẻ hâm mộ. Cho dù chàng hiện tại đã biến thành trạng thái cự nhân hoàng kim, cũng không dám nhảy vào tinh không, trong vũ trụ sao trời, tồn tại vô số nguy hiểm, có các loại loạn lưu tinh không. Hố đen khổng lồ, điểm kỳ dị thời gian và các trường vực khủng bố khác, hơi không chú ý sẽ bị vũ trụ vô ngần nuốt chửng, từ đó biến mất trên thế giới. Cho nên trước khi bước vào thần cảnh giới, căn bản không thể một mình nhảy vào trong vũ trụ sao trời, đó là hành động cực kỳ nguy hiểm, nhưng Diệp Phong từng nghe nói, trên đại lục linh giới. Có không ít thế lực lớn vì để tìm kiếm tài nguyên tu luyện và kỳ chân khoáng thế trên các hành tinh trong tinh không, đã điều động số lượng lớn đội ngũ. Sử dụng thần khí viễn cổ để tiến vào vũ trụ sao trời, đó cũng là một phương pháp. Bẩm báo công chúa điện hạ, hiện tại mấu chốt nhất của chiến trường trung tâm chúng ta là truy sát 10 đại siêu cấp chiến tướng của Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma. Lúc này, một vị tướng lĩnh của cửu U tộc phía dưới lại một lần nữa lên tiếng, đông đảo chiến sĩ cửu U tộc nhìn về phía xa trong trung tâm chiến trường. Lập tức thấy 10 con Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma cao đến mấy ngàn mét, trong tay cầm các loại binh khí khổng lồ, đang điên cuồng tàn sát chiến sĩ cửu U tộc. 10 con Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma đó, khí tức tu vi trên người, bất ngờ đều là tồn tại ở đại thành tiên cảnh giới. Chúng ta lên, Diệp Phong không nói nhảm chút nào, biến thành cự nhân hoàng kim hắc ám, hơn nữa trong tay còn cầm cửu U Minh kiếm, một thanh thần kiếm cấp bậc, khiến chàng có được sự tự tin to lớn. Tốt, Tử Nguyệt công chúa biết, bây giờ không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Cuộc đại chiến của chí cường giả cấp bậc thần cảnh giới, họ căn bản không thể xen vào. Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức để thay đổi thế cục trên chiến trường trung tâm. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, xa xa trên chiến trường trung tâm đột nhiên vang lên liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, là mấy cường giả đại thành tiên cảnh giới của cửu U tộc. Quả không địch lại nổi số đông, bị 10 siêu cấp chiến tướng của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma liên thủ dùng chiến phủ khổng lồ đánh trọng thương, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đại địa. Tạo ra một mảng lớn phế tích. Thống soái, vô số chiến sĩ cửu u tộc thấy cảnh này, mấy vị thống soái mạnh nhất của cửu u tộc đều bị đánh bay, trọng thương không gượng dậy nổi, trong lòng đều tuyệt vọng đến cực điểm. Ha ha ha, lúc này, 10 siêu cấp chiến tướng của Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma cao đến mấy ngàn mét, tay cầm cự phủ, cười lớn, cửu u tộc. Các ngươi, loại chủng tộc nhỏ yếu này, đã sớm nên bị tiêu diệt trên mảnh đất này rồi. Các ngươi chiếm cứ cương vực mênh mông như vậy, thực sự là phung phí của trời. Bây giờ mấy vị thống soái mạnh nhất trong chủng tộc các ngươi toàn bộ đã bị chúng ta đánh bại, ta thấy các ngươi cách ngày diệt tộc không xa rồi. Ồ, phải không? Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói âm u uy nghiêm vang lên. Ầm ầm, ầm ầm, kèm theo từng tiếng mặt đất rung chuyển lớn. Một tôn cự nhân hoàng kim hắc ám cao đến 3 vạn trượng hùng vĩ bước tới, đôi mắt hoàn toàn đỏ thẫm, trong tay cầm một thanh cự kiếm dài mấy ngàn mét, trông tràn đầy vẻ tà ác và dữ tợn. Cuồng bạo và dã man, mang theo cảm giác sức mạnh cực kỳ chấn động. Khí tức thượng vị tiên cảnh giới. Ha ha ha, người thân hình to lớn thì có ích gì? Tu vi quá yếu, hơn nữa chỉ có một mình ngươi. Ngươi không có bất kỳ trợ giúp nào sao? Giờ phút này, 10 đại siêu cấp chiến tướng của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma đều đồng loạt cười lớn, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng lúc này, Diệp Phong hóa thân thành cự nhân Hoàng Kim Hắc Ám lại nhếch miệng cười một tiếng. Ta không cần trợ giúp. Diệp Phong âm u lên tiếng, sau đó trong mắt tràn đầy bá khí vô tận, ngửa mặt lên trời gào to, ta muốn một mình đánh 10 người. Ta muốn đánh 10 tên. Dứt lời, cả chiến trường lập tức sôi trào. Cái gì, Minh Vương Chi Tử muốn một mình đấu với 10 đại chiến tướng của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma ư? Giờ phút này, vô số chiến sĩ của tộc Cửu U đều kinh hô, không thể tin vào tai mình. Ngay cả Tử Nguyệt Công Chúa, trên gương mặt tuyệt mỹ cũng không giấu nổi vẻ lo âu. Bởi vì 10 đại chiến tướng của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma kia đâu phải hạng tầm thường, bọn chúng đều là những cường giả hung tàn nhất ở cảnh giới đại thành tiên cảnh. Vị công chúa của Cửu U Ma tộc không nhịn được, phải nhìn về phía Hắc Ám Hoàng Kim cự nhân hùng vĩ bên cạnh, nói, Diệp Phong đệ đệ, chúng ta có thể tạm thời lui quân. Cố thủ thành lũy của Cửu U Vương quốc để chờ phụ vương trở về. Diệp Phong lắc đầu, tỷ tỷ yên tâm, nếu không nắm chắc, ta đã chẳng nói ra lời ấy. Cùng lúc đó, lời tuyên bố ngông cuồng của Diệp Phong đã châm lên ngọn lửa phẫn nộ và bất mãn tột cùng trong lòng vô số cổ ma tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt ở phía đối diện. Cuồng vọng! Quá mức cuồng vọng, một tiểu tử chỉ vừa mới đột phá thượng vị tiên cảnh sơ giai mà cũng dám ăn nói như vậy với 10 vị thống lĩnh vĩ đại của chúng ta ư. Tên nhãi này chắc chắn phải chết, nhất định phải tru sát nó. Giờ phút này, một đám lớn chiến sĩ cổ ma tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt đều giận dữ gầm lên. Các vị thống lĩnh, không cần các ngài ra tay, để ta lên sân khấu tru sát tên tiểu tử không biết trời cao đất dày của tộc Cửu U kia. Đúng lúc này, một cường giả của cổ ma tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt bước ra. Hắn có hình người, toàn thân bốc lên kim sắc liệt diễm, khí thế trên người rõ ràng là một kẻ ở thượng vị tiên cảnh cao giai, vô cùng mạnh mẽ. Cút, Diệp Phong lập tức quát lạnh, tay nắm chặt Cửu U Minh kiếm, sải bước tiến lên. Không cho ngươi nếm chút mùi vị, tiểu tử nhà ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Gã cổ ma chủ động xuất chiến hét lớn một tiếng, giọng điệu khinh thường. Hắn cười một cách tàn khốc. Trong tay lập tức xuất hiện một cái mâm tròn đầy răng cưa, xoay tròn với tốc độ kinh người, có thể cắt nát bất cứ thân thể nào. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên giơ thanh cự kiếm trong tay lên và chém xuống. Phụt, một luồng kiếm quang sắc lẹm kinh hoàng lóe lên. Gã cổ ma tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt còn chưa kịp định thần đã bị chém nát thành xương máu, toàn bộ năng lượng bị thôn phệ lĩnh vực quanh thân Diệp Phong hút sạch. Một kiếm này nhanh đến cực điểm. Tất cả ác ma trên sân gần như đều không nhìn rõ, gã cổ ma chủ động xuất chiến kia đã chết một cách oan uổng. Cái gì, nhanh vậy đã chết rồi. Tất cả ma tộc trên sân đều chấn động trong lòng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào 10 đại chiến tướng ở cách đó không xa, lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Tiểu tử đáng ghét, bản tọa chơi với ngươi một chút. Một vị chiến tướng đại thành tiên cảnh không nhịn được nữa, vác cây hoàng kim cự phủ trong tay, trực tiếp lao về phía Diệp Phong. Khí tức cuồng bạo ngập trời. Keng, Diệp Phong giơ kiếm chặn ngang, trực tiếp đỡ lấy cây hoàng kim cự phủ của gã chiến tướng. Hai món chiến binh cường đại va vào nhau, lập tức phát ra một làn sóng âm cực lớn, chấn nát toàn bộ mặt đất xung quanh, biến nơi đây thành một vùng phế tích. chúng thần chi thương. Diệp Phong không chút do dự, tay cầm cửu U Minh kiếm, trực tiếp tung ra một kích kinh khủng nhất của mình. Ầm ầm, một cơn bão kiếm khí vô tận lập tức bùng nổ từ cửu U Minh kiếm trong tay Diệp Phong. Được thần kiếm của ma tộc gia trì, áo nghĩa của chúng thần chi thương được khuếch đại lên vô hạn. Phốc phốc, một cánh tay vàng rực của gã chiến tướng trước mặt lập tức bị chặt đứt, máu tươi tuôn xối xả. A, gã siêu cấp chiến tướng lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, không ngờ kiếm của Diệp Phong lại đáng sợ đến vậy. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cơn bão kiếm khí của chúng thần chi thương mang theo sức hủy diệt vô cùng, đã bao trùm toàn bộ ma thân của gã chiến tướng. A, gã siêu cấp chiến tướng liên tục hét thảm, có thể thấy rõ, thân thể cổ ma của hắn đang bị bão kiếm khí phá hủy với tốc độ chóng mặt. Dừng tay, tiểu tử, dừng lại, mau dừng tay, nếu không sẽ giết sạch cả tộc cửu U của ngươi. Gần như chỉ trong nháy mắt, chín đại chiến tướng vốn đang đứng xem ở cách đó không xa, sắc mặt đều đại biến, đồng loạt gầm lên. Bọn họ dường như không thể ngờ rằng, tên ma tộc trẻ tuổi của tộc cửu U kia lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế, và thanh kiếm trong tay hắn thật sự quá mức cường hãn. Chết đi! Nhưng khi tiếng gầm của chín đại chiến tướng vừa dứt, trên mặt Diệp Phong hiện lên một nụ cười gằn, cự kiếm trong tay lại một lần nữa chém xuống một cách tàn nhẫn. Phụt, gã siêu cấp chiến tướng đầu tiên bị bão kiếm khí bao phủ, toàn bộ ma thân lập tức bị nhát kiếm thứ hai này chém thành vô số mảnh vụn, triệt để tử vong. Không, một gã siêu cấp chiến tướng khác sắc mặt kinh hãi, tay cầm một cây đại chùy màu đen, nháy mắt đã hung hăng đập về phía Diệp Phong. Giết, Diệp Phong không hề sợ hãi. Thúc dục năng lượng khổng lồ trong thân thể cự nhân, hai tay nắm chặt cửu U Minh kiếm, dùng hết sức bình sinh bổ xuống, tựa như một gã viễn cổ cự nhân đang khai thiên lập địa. Cự kiếm lập tức va chạm với cây đại chùy sắt màu đen trong tay gã siêu cấp chiến tướng. Rác, đột nhiên, một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của vô số ma tộc, cây đại chùy sắt màu đen cấp tiên khí kia ầm ầm vỡ nát, bị thanh ám kim cự kiếm trong tay Diệp Phong bổ ra ngay tại chỗ. Còn thanh ám kim cự kiếm vẫn không hề sứt mẻ, vẫn tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, sắc bén vô cùng. Ngay sau đó, cự kiếm ầm ầm rơi xuống, gã siêu cấp chiến tướng cầm đại chùy sắt kia liền bị đánh thành hai nửa. Chiến tướng thứ hai, xong. Cái gì? Mọi chuyện trên sân diễn ra quá nhanh, đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, trận chiến đã kết thúc. Kết quả là Diệp Phong không hề bị thương tổn, trong khi tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma đã mất đi hai vị siêu cấp chiến tướng hùng mạnh. Đúng vào lúc mọi người còn đang vô cùng chấn động, Diệp Phong đã nuốt chửng toàn bộ huyết khí và sinh mệnh tinh hoa của hai gã siêu cấp chiến tướng vừa bị mình giết. Dù thân thể Diệp Phong dưới sự rèn luyện của tạo hóa thần quyết đã giống như một cái động không đáy, nhưng sinh mệnh tinh hoa của hai gã siêu cấp chiến tướng cổ ma quả thực mạnh mẽ như biển rộng, lập tức đẩy tu vi của Diệp Phong đột phá thêm một giai nữa. Thượng vị tiên cảnh cao giai, toàn thân Diệp Phong chấn động. Cảm nhận được một nguồn năng lượng mới đang không ngừng sinh ra trong cơ thể. Hắn quả thực càng đánh càng mạnh, không hề có dấu hiệu suy yếu. Những siêu cấp chiến tướng của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma này, quả nhiên là vật đại bồ. Đôi mắt đỏ thẫm của Diệp Phong ánh lên vẻ tham lam và khao khát sâu sắc, lập tức khóa chặt vào tám gã siêu cấp chiến tướng còn lại trên sân. Tên tiểu tử của tộc cửu U này rốt cuộc là ai? Sao có thể mạnh đến như vậy? Cùng lúc đó, vô số chiến sĩ của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma ở phía đối diện đã bị chấn động đến ngây người. Các siêu cấp chiến tướng vốn là vô địch trong lòng bọn họ, lúc này lại liên tiếp bị một ma tộc trẻ tuổi như Diệp Phong làm cho tổn thất nặng nề, gần như chỉ trong chốc lát đã vẫn lạc hai vị. Điều này thực sự khiến cho những ma tộc này hoảng sợ đến cực điểm. Tiểu tử này là một nhân vật hung ác. Thanh kiếm trong tay hắn, hình như là cửu U Minh kiếm trong truyền thuyết của tộc cửu U, là một thanh thần cấp chiến kiếm. Một đám siêu cấp chiến tướng của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma lúc này đều biến sắc. Một gã chiến tướng thậm chí còn không nhịn được kinh hãi nói, tiểu tử này lại có thể biến thành hắc ám Hoàng Kim cự nhân cổ xưa nhất trong truyền thuyết của ma tộc chúng ta. Lẽ nào hắn là người thừa kế của cửu U Minh Vương ư? Bây giờ chỉ có thể cùng nhau xông lên. Không sai, hai đồng bạn hy sinh trước đó đều là do khinh địch mà vong mạng. Bây giờ tám người chúng ta cùng liên thủ, giải quyết tên tiểu tử của tộc cửu U này. Tám gã siêu cấp chiến tướng còn lại của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma cuối cùng cũng bắt đầu xem trọng đối thủ. Bọn họ đồng loạt gầm lên, nhảy vọt lên không trung, rồi đồng thanh hét lớn, vạn kiếp bất hoại cửu thiên đại ma kim thân dung hợp chi thuật. Trong nháy mắt, tám gã siêu cấp chiến tướng của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma tụ tập lại với nhau, thi triển một loại thuật dung hợp vô cùng cổ xưa. Dưới ánh mắt chấn động của vô số ma tộc, 8 gã siêu cấp chiến tướng quả thật đã dung hợp lại thành một, biến thành một cự ma hoàng kim thiêu đốt cao đến mấy vạn trượng. Cự ma hoàng kim này vô cùng đáng sợ, toàn thân bốc lên kim sắc liệt diễm ngút trời, ma khí vô tận tuôn trào, khí thế bàng bạc dung chuyển đất trời, khiến cả bát hoang đều rung động. Khí thế này, quả thực có thể sánh ngang với một cường giả đại viên mãn tiên cảnh rồi. Vô số chiến sĩ tộc Cửu U đều sợ hãi run rẩy. Trong khi đó, đông đảo chiến sĩ của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma lại hưng phấn gầm lên, các vị thống lĩnh vĩ đại. Hãy nghiền nát tên tiểu tử của tộc Cửu U kia, hung hăng giẫm chết nó. Lúc này, cự ma Hoàng Kim đã dung hợp lại, trực tiếp tung một quyền xuống, tựa như một viên thiên thạch hung hăng rơi xuống đại địa. Diệp Phong hai tay bắt chéo, muốn đỡ lấy cú đấm này, nhưng lập tức bị đánh bay đi, đâm sập hàng chục ngọn đại sơn ở phía xa mới dừng lại. Ha ha ha, tiểu tử, cự ma hoàng kim do thuật tổ hợp của chúng ta tạo thành, chính là bí thuật truyền thừa kinh khủng nhất của tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma. Ngươi không thể nào địch lại được chúng ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Cự ma hoàng kim phá lên cười khoái trá. Diệp Phong lập tức từ trong đống phế tích đứng dậy, hai tay đã xuất hiện những vết nứt, xương cốt gần như vỡ vụn. Cự ma hoàng kim sau khi dung hợp quả thực đáng sợ đến cực điểm, mỗi cử động đều mang theo sức mạnh ngút trời. Cú đấm vừa rồi, Diệp Phong chỉ cảm thấy như cả một bầu trời đè xuống, khiến hắn sinh ra ảo giác con người không thể nào chống lại được thiên lực. Thiên lực, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt lóe lên, lập tức nghĩ tới đại đạo chư thiên đoạ ma mà mình đã lĩnh ngộ. Đó là một bộ đại đạo truyền thừa, khi thi triển chính là sức mạnh của thiên địa đại đạo, tuyệt đối có thể đối kháng với cự ma hoàng kim kia. Giết, Diệp Phong lập tức lao nhanh về phía cự ma hoàng kim ở đằng xa. Ngay khi hắn đang lao đi, hắn liền thúc giục đại đạo chư thiên đoạt ma vừa lĩnh ngộ.